Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, Hoàng Thiên Thức Tỉnh. Dẫn động nguồn năng lượng của hậu thổ tinh hoàn ngoại phóng, để hậu thổ hành tẩu bên ngoài. Đây chính là hậu thổ chi tiên. Lúc này, Hoàng Thiên nổi sóng, ảo ảnh của hậu thổ, theo tay phải thất ra hạ xuống, hướng về thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng mà đi. Trong quá trình giáng lâm, tỏa ra huy hoàng chi quang, bài xích tất cả dị chất, càng bài xích khí tức thượng hành. Chỉ có điều rất rõ ràng, nguồn năng lượng của hậu thổ về tầng thứ không bằng thượng hành, cho nên trong sự giao thoa lẫn nhau này, không ngừng bị nghiền nát, nhưng lại trong lúc nghiền nát này, phóng thích ra ý chí bàng bạc của hậu thổ. Ý chí đó là ý chí tập thể của tất cả sinh linh trong các vũ trụ của hậu thổ, là hợp nhất chi niệm của những người đã chiến tử trong quá khứ. Trong khoảnh khắc tỏa ra, khí thế chấn động bầu trời, hủy diệt tám phương, khiến cho Hoàng Thiên ầm vang. Hứa Thanh ở giữa không trung, ngưng mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng dâng lên suy nghĩ. Hắn cảm nhận được khí phách và nguyện cảnh trong lòng của những vị tu sĩ tiền bối đầu tiên từ hậu thổ đến Hoàng Thiên năm đó. Bọn họ muốn đưa hậu thổ trỗi dậy ở Hoàng Thiên, từ đó thay thế Hoàng Thiên để quả của tu sĩ hoàn toàn nở rộ ở Hoàng Thiên. Nhưng đáng tiếc, Hoàng Thiên chỉ là một phần nhỏ của đệ cửu tinh hoàn, mà đệ cửu tinh hoàn cũng chỉ là một trong 36 tinh hoàn. Thượng hành là thần linh chi địa, với hệ thống tu sĩ lúc đó, căn bản không thể nào lay chuyển, có thể xây dựng nên vọng cổ, đã là cực hạn, mà từ xưa đến nay, cũng chỉ có ở đệ ngũ tinh hoàn, mới xuất hiện sự lật đổ theo đúng nghĩa. Trong lúc suy nghĩ của Hứa Thanh chập trùng, lực lượng hậu thổ do thất gia dẫn dắt đã hoàn toàn rơi xuống thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng, không hề can thiệp hay ảnh hưởng đến những con sâu trùng do huyết nhục của nhị ngưu hóa thành, mà là chìm sâu vào bên trong. Từ bên trong thi hài này, không ngừng tan rã, không ngừng phá hủy, khiến cho những con sâu trùng do nhị ngưu hóa thành thôn phệ dễ dàng hơn. Dưới sự trấn áp của ngoại lực này, thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng đột nhiên run rẩy, dường như thi hài này vẫn còn tồn tại bản năng. Sau khi phát giác bản thân bị ngoại lực tiêu hao như vậy, lại có tiếng sấm rền từ ngực thi hài truyền ra. Âm thanh này kinh thiên động địa, đó là thần mạch của Hoàng Thiên Thần Hoàng đang đập. Cùng lúc đó, trong nháy mắt thần mạch này đập, thế giới Hoàng Thiên, thiên địa biến sắc, vô tận dị chất từ tám phương kéo đến, càng có ánh sáng mãnh liệt từ hư vô hiện ra, hội tụ về phía thi hài. Phảng phất thi hài này theo bản năng muốn hấp thu tất cả của Hoàng Thiên, để chống lại sự tiêu hao của hậu thổ. Thấy vậy, Hứa Thanh giơ tay lên, vung về phía trước, lập tức hư không như mặt nước tạo thành gợn sóng, mà từng tầng thời không theo mặt nước gợn sóng bị vô hình mở ra, từng tấm da thú giống hệt nhau từ trong vô số thời không đó hiện ra. Chấn, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, trong nháy mắt thanh âm truyền ra, tất cả da thú hiện ra từ các thời không lập tức bốc cháy, tỏa ra vô tận trận pháp chi uy. Tấm da thú này tên là Tứ Cửu Trận Cấm, là khi Hứa Thanh năm đó vừa mới tiến vào đệ ngũ tinh hoàn, thu được từ trên người một tu sĩ chủ tể. Sau khi tự mình nghiên cứu phát hiện, trận cấm được ghi lại trên đó có thể hình thành trong lời nói, hơn nữa nếu có thể tu hành đến giai đoạn cuối cùng, sự bộc phát của trận cấm có thể rút ngắn thành hai chữ bất kỳ. Sở dĩ là hai chữ là vì trận phân âm dương, cấm phân sinh tử, không thể duy nhất, nhưng với tu vi của Hứa Thanh, nhất là dưới sự gia trì của hiến đặc thù của hắn, dùng duy chi luật, trận cấm vốn không thể duy nhất này, trong khoảnh khắc này, hóa thành duy nhất, thành một chữ. Chữ này vừa ra, chấn đã tự nhiên hóa thành quy tắc, thành luật âm, tác dụng lên thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng, biểu hiện ra là dị chất vốn đang hội tụ xung quanh thi hài này. Trong khoảnh khắc bị vô hình chặn lại, sự chặn lại này không phải là dùng cách ngăn cản bên ngoài, mà là chấn đem dị chất cuồn cuộn của Hoàng Thiên này dưới một chữ chấn tại chỗ, khiến cho chúng không thể lưu động, không thể hoạt động, không thể hội tụ, cũng tự nhiên không thể ảnh hưởng đến sự cắn xé của nhị nghiêu. Những con sâu trùng do nhị nghiêu hóa thành càng thêm hưng phấn, điên cuồng thôn phệ, bất luận là Thất Gia hay Hứa Thanh, mục đích ra tay của họ đều là trấn áp bản năng của thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng, để nhị nghiêu có thể dễ dàng hơn. Nếu không, nếu thật sự muốn hủy diệt, Thất Gia có lẽ không làm được, nhưng Hứa Thanh ra tay, diệt đi thi hài Hoàng Thiên này, không nói dễ như trở bàn tay, cũng là lật tay có thể làm được. Mà dưới sự trấn áp của họ, nhị nghiêu cũng đốc toàn lực, thậm chí cái đầu còn sót lại cũng hung hăng nhảy lên, rơi xuống thi hài khổng lồ phía dưới, chui vào trong huyết nhục của thi hài. Theo sự dung nhập của cái đầu, những con sâu trùng do nhục thân của nhị nghiêu hóa thành cũng xuất hiện dị biến, lại tự mình phân liệt, khiến cho số lượng sâu trùng ngày càng nhiều. Đồng thời trong quá trình cắn xé và phân liệt này, một phần sâu trùng sau khi thôn phệ đến cực hạn của bản thân lại thay đổi hình thái, hóa thành những thớ thịt màu lam, bổ sung vào những bộ phận bị cắn đi, trở thành một phần của thi hài. Đây là đang thay thế. Một thành, hai thành, ba thành, nhìn khắp nơi, huyết nhục màu lam trên người thi hài, phạm vi ngày càng lớn. Ngay cả bên trong cũng thay đổi nhanh chóng, dần dần đến bốn thành. Sự hưng phấn của nhị nghiêu cũng đến đỉnh điểm, cuối cùng đạt đến năm thành. Một nửa nhục thân của thi hài này, bất kể trong ngoài, đều bị huyết nhục do sâu trùng hóa thành thay thế, đều trở thành màu lam. Nhất là cánh tay trái dường như là nguồn gốc, trên làn da màu xanh lam ở đó đều hình thành một ít băng tinh, đang muốn lan rộng, nhưng đúng lúc này, Thất Gia mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Hứa Thanh nheo mắt lại. Dị biến đột ngột xảy ra, một luồng ánh sáng yếu ớt ở ngực thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng đột nhiên xuất hiện, khẽ lóe lên, tiếp đó một luồng khí tức hồng hoang kinh thiên bùng lên. Thần uy kinh khủng, càng theo khí tức bộc phát dâng lên trên thi hài này, tràn ngập thiên địa, bầu trời biến sắc. Từ ngực, tiếng đập mạnh mẽ của thần mạch, âm thanh vang dội hơn trước, vang vọng ra xa, mà thế giới Hoàng Thiên, những sợi dị chất bị Hứa Thanh trấn áp kia, lúc này cũng tỏa ra sự giãy giụa tột cùng, không ngừng vặn vẹo, dường như muốn thoát khốn, kích động mặt đất gào thét. Cùng với đó, còn có thần âm thì thầm từ thời xa xưa, vang vọng tám phương. Thần huyết chi hải là địa điểm đặc thù, hội tụ tàn hải bằng phương thức đặc thù, vô căn chỉ linh là sự tiếp dẫn đặc thù. Như vậy mới có sự trở về bắt đầu. Thần ân mang theo vẻ tang thương, trong khoảnh khắc truyền ra, một luồng ý trở về nồng đậm, từ trên thi hài thần hoàng đó bộc phát ngút trời, toàn bộ Hoàng Thiên đều run rẩy. Một số thần miếu chưa bị Chu Chính Lập và những người khác phá hủy, lúc này trong cơn địa chấn này, tượng thần bên trong đồng loạt quỳ lại, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Ngô Hoàng thức tỉnh, Ngô Hoàng thức tỉnh. Thanh âm này ngày càng lớn, rất nhanh trở thành thiên âm, như tiếng chuông lớn vang vọng. Đồng thời, từng cột quang trùy đột nhiên từ vết thương nơi đầu bị chặt đứt của thi hài thần hoàng xuyên thủng ra, tổng cộng 36 cột, trong khoảnh khắc giao nhau, hình thành một khuôn mặt có thể nhìn thấy. Khuôn mặt đó, trong mắt Thất Gia, là khuôn mặt đã thấy năm đó, mà một giây sau, khuôn mặt mà hắn không thể nào quên này. Đôi mắt nhắm nghiền, đột nhiên mở ra, ánh sáng vàng thần thánh từ trong mắt tỏa ra, nhuộm vàng cả đất trời. Thần hoàng thức tỉnh, mượn nhị nghiêu trở về bằng địa điểm đặc biệt, phương thức đặc biệt, sự tiếp dẫn đặc biệt, hoàn thành nghi thức trở về của hắn. Càng là trong khoảnh khắc thức tỉnh, ở ngực hắn, luồng ánh sáng vốn chỉ yếu ớt kia đột nhiên tăng vọt, ánh sáng bảy màu lưu chuyển bên trong, vô tận sự thần bí dâng lên bên trong. Ánh sáng này chính là luồng nguyên quang được Hoàng Thiên thần tộc cung phụng. Nó vốn vô hình, dường như theo sự phong ấn của Hoàng Thiên thần hoàng mà tiêu tán. Nhưng bây giờ, vào khoảnh khắc Hoàng Thiên thần hoàng trở về này, dường như đã được tái sinh, cuối cùng lại hiện ra, tỏa áng. Càng là cùng lúc nguyên quang này rực rỡ, trên người Hoàng Thiên thần hoàng này, một nửa vốn bị huyết nhục của nhị nghiêu thay thế, hiện ra xu thế tan rãi thế của nó hung mãnh, có thể thấy màu lam trên người hắn, mắt thường có thể thấy đang phai đi, mắt thấy ngay cả cánh tay trái cuối cùng cũng sắp bị xóa đi màu sắc. Nhưng đúng lúc này, thần niệm mang theo vẻ điên cuồng của nhị nghiêu từ cánh tay trái của Hoàng Thiên thần hoàng đột nhiên truyền ra, ngươi tính kế ta, ta cũng đang tính kế ngươi. Lão thần đầu, lão tử vốn dĩ thôn phệ ngươi là để thu được thần nguyên của ngươi, từ đó khiến bản thân mạnh mẽ hơn, đi giúp lão đầu tử. Mà bây giờ, nguy cơ của vọng cổ đã dài, lý do ta vẫn muốn thôn phệ ngươi là vì ánh sáng của ngươi đó. Ánh sáng mà tộc của các ngươi cung phụng, tiểu A Thanh đã có thể hấp thu, chứng tỏ nó nhất định có ích cho hắn. Mịch Minh kia cho thần nữ thì tính là gì? Ta thân là đại sư huynh, ta muốn đem ánh sáng của tộc ngươi làm quà tặng cho tiểu A Thanh. Những thần niệm này trong khoảnh khắc tỏa ra, sự điên cuồng bên trong mang theo ý chí liều mạng trước sau như một của nhị nghiêu, trong nháy mắt truyền khắp tám phương. Hắn lại khống chế tay trái của Hoàng Thiên thần hoàng hung hăng đâm vào ngực, trong huyết nhục nắm lấy luồng ánh sáng thần bí và cổ xưa đó, sau đó hướng ra ngoài, một tay giật ra, giơ cao lên, hướng về phía Hứa Thanh, đột nhiên ném tới, tiểu A Thanh, cầm lấy, sau đó, mau tới cứu ta. Ngoặc kép, nhĩ căn, tiên nghịch bản kịch chàng thần lâm chi tranh tài tuyến, làm một đợt, tên anime cho anh em nào cần. Senlin Chư Chan, hết chương.